ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, nơi này không thể hút thuốc, sách mới cầu ủng hộ. Nghĩ đến cái này, hắn nhịn không được có chút kích động, muốn là thật tồn tại cái này gớ. Về sau hắn đâu còn cần phải khắp nơi đi tìm nhiệm vụ mục tiêu. Trực tiếp nắm lấy một người dùng sức oán giận là được rồi. Bạch, ngay tại lúc này, kế tiếp trạm điểm cũng đến. Đây cũng chính là Tần Minh muốn xuống xe địa phương. Xe buýt chậm rãi sang bên, nhưng còn không có dừng lại. Tần Minh vội vàng đứng dậy, muốn tóm lấy cuối cùng này một chút thời gian, làm chút chuyện. Cái gặp hắn nhanh chân lưu tinh đi về phía trước, bộ pháp vững vàng, khí thế dọa người, một bộ muốn làm đỡ dáng vẻ. Đám người cẩn thận xem xét, hắn là hướng Chu Mỹ Lệ phương hướng đi. Hỏng bét, muốn xảy ra chuyện. Chu Mỹ Lệ cũng bị hắn giật nảy mình, xác định Tần Minh là muốn tới động thủ về sau, nàng vừa tức vừa sợ, không ngừng lùi lại. Ngươi muốn làm gì? Ta cũng không có trêu chọc ngươi a. Ngươi nếu là dám làm loạn ta liền báo cảnh. Ngươi đừng cho là ta lớn tuổi liền tốt khi dễ. Ta cho ngươi biết, hiện tại là xã hội pháp trị. Ngoặc kép, lòng của mọi người nhấc đến cổ họng. Nhưng mỗi một cái mở miệng, phần lớn người muốn tận mắt xem xét. Vị này thần nhân là thế nào trong quạt năm phụ nữ. Nhưng mà, Tần Minh đi đến Chu Mỹ Lệ trước mặt. Không có động thủ, cũng không có dừng lại, trực tiếp vượt qua nàng đi đến đằng sau, lượn quanh một vòng, lại đi về tới, xuống xe, rời đi. Chu Mỹ Lệ, ngoặc kép, toàn bộ xe người, ngoặc kép, ngươi đang làm gì? Thẳng đến xe buýt lần nữa phát động, Chu Mỹ Lệ mới phản ứng được, Tần Minh tại coi nàng là khỉ đùa nghịch, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Tức chết ta rồi, hiện tại người đều cái gì tố chất, mẹ nó, bị Tần Minh lại nhiều lần như thế đối đãi, đây cũng không phải là mặt mũi vấn đề, cái này dính đến tôn nghiêm. Oanh, xe buýt hướng phía trước chạy tới, mang theo Chu Mỹ Lệ tiếng chửi rủa, rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Chu Mỹ Lệ sụp đổ giá trị 1000 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Chu Mỹ Lệ sụp đổ giá trị 1000 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Chu Mỹ Lệ sụp đổ giá trị 1000 điểm. Ngoặc kép, xuống xe, trực tiếp đi trở về nhà. Khi thấy hậu trường nhiệm vụ tiến độ cũng không có tăng lên lúc, Tần Minh có chút thất vọng, nhìn không ra hệ thống này vẫn rất cơ trí. Thậm chí ngay cả loại này G cũng cho hắn bổ sung. Bất quá không sao, nhiệm vụ này đối với hắn mà nói không khó. Phải hoàn thành cũng chính là vấn đề thời gian. Trở lại lão thành khu, đi ngang qua một nhà cửa hàng giá rẻ thời điểm. Tần Minh đi vào, hắn thuốc vừa rồi hút xong, đến lại mua một bao. Nhà này cửa hàng giá rẻ quầy khách sạn là cái trẻ tuổi muội tử. Mặc dù hình dáng không ra sao, nhưng dáng vóc còn không tệ. Mua xong thuốc, Tần Minh trả tiền, đi vào tiện lợi cửa tiệm liền đốt một điếu, nhưng không đi ra ngoài. Khí trời nóng bức, ngữ khí ở bên ngoài phơi mặt trời, còn không bằng thừa dịp hút thuốc thời gian. Ở chỗ này từ từ điều hòa không khí, muội tử kia thấy thế, mặt lộ vẻ không vui. Đi tới đối với Tần Minh nhắc nhở, nơi này không thể hút thuốc. Tần Minh hướng bên trái rời mấy bước, hỏi, nơi này đâu? Nơi này cũng không được. Tần Minh cảm thấy có chút không hiểu thấu, lại đi đến bên cạnh xê dịch. Vậy trong này đâu? Muội tử kia biểu lộ rõ ràng cứng ngắc lại nhiều. Nơi này cũng không được. Ngoặc kép, nơi này được đi, người tì em đều nhanh hút xong. Còn hỏi cái gì? Muội tử kia im lặng nói. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được dễ mưa sụp đổ giá trị 100 điểm. Nghe nói như thế, Tần Minh có chút không vui. Các ngươi nơi này quy định thật là kỳ quái. Bán thuốc thế nào còn không cho hút thuốc lá đâu. Nói nhảm, nhóm chúng ta nơi này còn bán bộ đâu. Ngươi tì em muốn hay không ở chỗ này đánh một pháo. Tần Minh, ngoặc kép, cái này có vẻ như có chút đạo lý. Bất quá cái này muội tử bên trong có chuyện. Chẳng lẽ hắn ngẩng đầu nhìn muội tử kia, trong nháy mắt hào hứng hoàn toàn không có. Không có ý tứ, ta nhận qua giáo dục, không cho phép ta làm ra loại chuyện đó. Muội tử kia, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được dễ mưa sụp đổ giá trị 200 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được dễ mưa sụp đổ giá trị 200 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được dễ mưa sụp đổ giá trị 200 điểm. Về đến nhà, đã 10 giờ rồi, đưa Tần Tiểu Ly đi học lộ trình mặc dù không xa. Nhưng đến một lần một hồi, vẫn là rất tốn thời gian. Về đến phòng, Tần Minh không kịp chờ đợi móc ra điện thoại, nghĩ đánh WeChat microblogging, kiếm lời nhiều một chút tiền. Buổi chiều tốt đi mua phòng. Lúc này, một cái WeChat thanh âm nhắc nhở vang lên. Tần Minh ấn mở xem xét, lại là Triệu Tiểu Quyên ăn cơm mời. Học trường muốn hay không cùng một chỗ ăn cơm chưa? Nhà đầu này hẳn là điển hình ăn hàng. Vừa đến giờ cơm tìm hắn, Tần Minh ngược lại là muốn theo đối phương ra ngoài đi một chút. Dù sao Triệu Tiểu Quyên cũng là dung mạo xinh đẹp, lại là hoa khôi của hệ, cái nào nam sẽ không động tâm. Nhưng hôm nay có nhiều việc, còn không phải hắn vén muội thời điểm. Ta không ở trường học, lần sau đi, đơn giản trở về đối phương một câu. Tần Minh liền muốn tắt giao diện, kết quả Triệu Tiểu Quyên không buông tha, trực tiếp một trận điện thoại liền đánh tới. Tần Minh vừa tiếp thông, đối phương chính là một bộ giọng chất vấn tức giận. Huy, học trường, người cái này mấy ngày làm sao cũng không chịu gặp ta. Tần Minh giật mình, tranh thủ thời gian bấm ngón tay tính toán một cái. Chiều hôm qua mới cùng đối phương nhận biết, hôm nay cũng liền đi qua một buổi sáng. Cái này đi qua mấy ngày, khó trách nhà đầu này chạy tới học văn khoa, liền hướng đây coi là số năng lực. Nguyên lý khoa có chút khuất tài, ta bên này có việc. Tần Minh hồi đáp, chuyện gì nha, ngươi có phải hay không lại tại bên ngoài cứu người? Ngươi ở đâu? Ta đi qua tìm ngươi. Triệu Tiểu Quyên đi lên chính là nghi vấn bốn liền. Tần Minh thậm chí có thể tưởng tượng ra được, nàng kia một mặt hiếu kỳ dáng vẻ. Không có, liền một ít chuyện riêng, không tiện để lộ. Tần Minh tránh né chủ đề, không muốn nói cho đối phương quá nhiều, muốn thật nói với nàng lời nói thật. Tự mình buổi sáng phải bận rộn lấy đánh WeChat microblogging kiếm tiền, buổi chiều vội vàng đi đem hắn nhà chủ thuê nhà đánh một trận, thuận tiện đem hắn biến thành bệnh tâm thần. Nếu như còn có rảnh rỗi, lại đi mua phòng, kia Triệu Tiểu Quyên không được đem hắn làm bệnh tâm thần xem. Đầu bên kia điện thoại, Triệu Tiểu Quyên trầm mặc lại rất lâu sau đó, nàng mới mở miệng lần nữa. Cái gì chuyện riêng nha? Tần Minh, ngoặc kép, không cũng nói cho ngươi không tiện để lộ sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.